Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1752, chương 1754, chết đều muốn thích. Lý Hồng Liên duỗi ra một trường, như bạch ngọc hoàn toàn giống nhau rảnh, nhưng mà trường phong mang theo sát khí lại bạo ngược tứ phương, xen lẫn thành một mảnh vòng xoáy. Vây xem một chút thực lực bên dưới tiên giả nhóm nhau nhau bị cái này cuồng phách kình phong thổi. Đến lui lại, mặt đất toái thạch cũng quét sạch mà lên. Tại cái này vô cùng cuồng sát ý phía dưới, là Lý Hồng Liên tấm kia vặn vẹo khuôn mặt, mang theo cực hạn phẫn nộ cùng oán hận. Một trưởng này, hắn dùng hết 12 điểm lực. Hắn không tin Tần Dương có thể còn sống sót. Dù là đối phương phòng ngự pháp bảo lại cường đại, hắn cũng tự tin có thể đem đối phương đánh thành thịt mạt. Không được, cửu điện hạ điên cuồng muốn đánh tới, lại bị Triệu Hoài Tâm ngăn lại. Lúc này, nàng giống như trong lòng có cảm ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, chỉ thấy Tần Dương hướng nàng lộ ra một vòng an tâm nụ cười. Mở ra nói một câu. Mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng cửu điện hạ từ hắn khẩu hình bên trong, biết câu nói kia, nói cho đúng là ba chữ, ta yêu ngươi, phảng phất là sinh ly tử biệt phía sau một câu cuối cùng di ngôn. Một khắc này, cửu điện hạ thân thể mềm mại khẽ run, nguyên bản kiên cố phương tâm thật giống như bị nứt ra một cái kẽ hở. Một cái nam nhân thân ảnh tiến vào đi. Chậm rãi cắm rễ, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, mặt đất bị cái này mạnh mẽ trưởng phong đánh ra một cái ba thước sâu hố to, mà Tần Dương nửa người trực tiếp bị nện tiến vào dưới mặt đất. Liền như vậy không nhúc nhích nằm, không có bất luận cái gì sinh cơ. Chết sao? Đám người ngừng thở, trông mong nhìn qua, nếu như vậy còn có thể sống sót. Cái kia liền thực nghiêu bức đại phát. Lý Hồng Liên khẩn trương nhìn qua Tần Dương, vặn vẹo khuôn mặt cuối cùng chảy ra một chút mồ hôi. Sợ trong hầm thi thể đột nhiên động một thoáng. Một giây, hai giây, không biết không tự giác. 5 phút trôi qua, Tần Dương vẫn như cũ ghé vào hố bên trong. Không có phát ra một sợi hô hấp. Không có động một thoáng ngón tay. Tựa hồ là chết thật thấu. Cửu điện hạ ngơ ngác nhìn qua Tần Dương thi thể, nội tâm từng điểm nổi lên tuyệt vọng. Lạch cạch, một cái lam răng loa nhỏ bỗng nhiên từ Tần Dương bên trong túi áo rơi ra đến. Dọa Lý Hồng Liên đám người nhảy một cái, chứng kiến chẳng qua là một cái vật phẩm, mọi người mới thở phào. Loa nhỏ đụng phải một cái thạch đầu, phảng phất là không cẩn thận ấn bên dưới phát ra bài hát. Sau đó vang lên một đoạn thê mỹ âm nhạc. Lúc trước, hiện tại, trôi qua không tới nữa hồng hồng. Lạc Diệp, trường chôn bụi đất bên trong bắt đầu kết thúc luôn là không thay đổi. Một bài thê mỹ, nhất sinh sở ái, chậm rãi vang lên, bay tản ra đến, mang theo thảm thiết bi thương cùng si tình. Vì cái này vô ích tịch bầu không khí bên trong tăng thêm điểm điểm tâm thương. Thê mỹ điệu khúc bay vào cửu điện hạ trong tai, nhưng nàng tâm thật giống như bị kim đâm đồng dạng. Vì cái gì? Đáng giá không? Nàng như một bộ mất hồn phách khô vỏ, kinh ngạc nhìn qua bị chôn ở trong đất đá Tần Dương nửa gương mặt. Cho dù trước khi chết phía trước, đối phương còn đang nhìn nàng, phảng phất tại nói, ngươi chán ghét ta không quan hệ, nhưng ta như cũ yêu ngươi. Ngươi hận ta không quan hệ, nhưng ta như cũ nguyện ý vì ngươi mà chết. Cho dù là trước khi chết phía trước, ta cũng muốn đem ngươi thân ảnh khắc vào trong đầu ta. Vĩnh viễn dừng lại ở cuối cùng một màn, từng màn cùng Tần Dương từng chút một hồi ức, tại cửu công chúa trong đầu lướt qua. Mỗi một màn hồi ức, bất kể là tốt hay vẫn là phá hư, đều đâm vào nàng trong lòng. Tan vào phương tâm chỗ sâu, nguyên lai, ta đồng thời không ghét hắn, nguyên lai, hắn cũng không phải chán ghét như vậy, vẻ khổ sở nụ cười tại nữ nhân khóe môi chậm rãi tràn lên. Phảng phất một đóa héo tàn hoa hồng, chỉ còn lại lưu một đạo đau lòng cùng hối hận. Ta có thể ngăn cản, ta hẳn là sớm ngăn cản. Cửu điện hạ vô cùng hối hận tự trách, nhìn qua nữ nhân trong mắt thống khổ. Triệu Hoài Tâm góc miệng kéo ra một đạo lạnh lùng nụ cười. Chết, rốt cục chết, ha ha ha, nhìn xem không có có một tia sinh cơ Tần Dương. Lý Hồng Liên rốt cục thở phào, không nhịn được ngửa đầu cười ha hả. Nếu như đổi thành trước kia, đừng nói là giết một cái tiên nhân cảnh giới tiểu lâu la, chính là thượng đẳng tiên nhân, hắn cũng sẽ không như vậy thất thố. Nhưng mà giờ phút này, chứng kiến đánh không chết Tần Dương rốt cục tắt thở, hắn tức khắc cảm giác không khí đặc biệt thông thuận, không trung đặc biệt lam, chính mình đặc biệt nghiêu bức. Tiểu tử, nhường ngươi lại tùy tiện, sau cùng còn không phải chết ở lão tử dưới chân. Lý Hồng Liên vô cùng kích động, đột nhiên, một đạo sát cơ mãnh liệt hướng về dâng trào mà đến, đem toàn thân hắn khí cơ trong nháy mắt khóa chặt, phảng phất bên dưới một giây hắn liền sẽ lập tức mất mạng. Lý Hồng Liên ngẩng đầu nhìn lại, lại là cửu điện hạ cái kia phiếm hồng tinh hồng con ngươi, giống như cửu u địa ngục thâm thúy mà kinh khủng, tùm sát cơ cùng lãnh triệt cốt tủy hàn ý, nhường Lý Hồng Liên nội tâm vẻ sợ hãi tức khắc tăng trưởng đến một cái cực hạn. Thân thể như rớt vào hầm băng, hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy. Triệu Hoài Tâm nhướng mày, ngăn tại cửu điện hạ trước mặt, vừa cười vừa nói, sinh tử từ mạng, đây là quy tắc, đã hắn cũng đã đồng ý, tự nhiên đây cũng là mạng hắn đếm. Ngươi biết, hắn thích ta. Cửu điện hạ nhắm đôi mắt lại, lại mở mắt nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói ra. Mỗi một chữ đều lộ ra cực hạn lạnh lùng, cũng không biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Triệu Hoài Tâm gật gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm, có thể hiện tại hắn đã chết, người chết là không có cách nào lại thích, chết đều muốn thích không phát huy vô cùng tinh tế, không thoải mái cảm tình bao sâu, chỉ có như ấy mới đủ bày tỏ chết đều muốn thích. Đúng lúc này, cái kia lam răng loa nhỏ bỗng nhiên lại vang lên. Chết đều muốn thích, thâm tình chi ca, Triệu Hoài Tâm, ngoặc kép, đem vật kia cho ta dẫm. Triệu Hoài Tâm khóe miệng co quắp đánh, lạnh lùng nói ra, vâng. Từ cửu điện hạ trong sát khí đi ra ngoài, Lý Hồng Liên cả người tựa như muốn hư thoát tựa như. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, liền đi qua. Giơ chân lên chuẩn bị đem cái kia âm ly dẫm nát. Bỗng nhiên, một tay bắt lấy hắn ống quần. Đại ca, trước tiên đợi một chút, đem bài hát này phóng xong. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lý Hồng Liên sửng sốt, Triệu Hoài Tâm sửng sốt, cửu điện hạ ngây người, những người khác bao quát cửu trọng thiên những cái kia tiên giả, tất cả đều mộng. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt đầu nhập bắn xuyên qua. Chỉ thấy Tần Dương từ dưới đất bò dậy, nắm lấy Lý Hồng Liên ống quần, trên mặt mang theo mấy phần chất phác nụ cười. Tê, một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều lưng run lên, cảm giác da đầu muốn nổ tung tựa như. Thảo, rãnh, người mụ nó vậy mà còn chưa có chết. Đại ca, không cần thiết như vậy bật hách đi. Vấn đề là, đã không chết, người mụ nó nằm dạp trên mặt đất nửa thiên can cái gì a? Đùa nghịch chúng ta a? Liền vì phóng âm nhạc. Làm sao có khả năng? Lý Hồng Liên đại não một mảnh trống rỗng, cho là chính mình đang nằm mơ. Hắn biết rõ chính mình một trường kia có bao nhiêu đại uy lực. Đừng nói là một cái Tần Dương, chính là 100, hắn như cũ đánh chết. Có thể hiện tại, đối phương vậy mà còn sống. Chuyện này, cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tử thúi, lại đùa nghịch ta. Cửu điện hạ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tần Dương tấm kia cần ăn đòn bộ mặt. phương tâm lại là tưng bừng vui sướng. Tính toán, chỉ cần cái này tiểu tử không có chuyện gì, nhường hắn đùa nghịch liền đùa nghịch đi. Tần Dương vỗ vỗ trên thân thổ, nhìn qua trước mặt một mặt đần độn Lý Hồng Liên, nhếch miệng cười nói, đón lấy đến lượt ta đi. Hắn từ hệ thống không gian xuất ra một đôi nhựa bao tay, sau đó lấy ra hai bình lão kiền mụ tương ớt, bôi ở trên tay, lại ngược lại một bình 502 dao nước, thuận tay nhả ngụm nước bọt, phóng chút ít nước mũi. Ba, một cái bạt tay, rắn rắn chắc chắc đánh vào Lý Hồng Liên trên mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.